Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đây là một cái cục. Đều trong cục người, răng rác, Trương Chính Nghĩa lần thứ ba nhìn thấy phía sau lưng của mình. Nhìn thấy mình thi thể không đầu, lời đến khóe miệng, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Đợi đến lần nữa hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Lập tức cùng mổ heo đồng dạng gào. Sư huynh, chờ một chút. Nam Thành, nói còn chưa dứt lời. Lần nữa cảm nhận được thân thể bị trói buộc. Tần Dương hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn. Rõ ràng già trí ít 10 tuổi Trương Chính Nghĩa. Lần này triệt để sợ tè ra quần. Vội vàng tăng giá. 6 thành, 7 thành, 8 thành. Tần sư huynh. 8 thành đều là ngươi. Ta được đến Đông Tây. 8 thành đều cho ngươi. Tần Dương bất vi sở động. Trong tay bắt đầu phát lực. 9 thành. Tần sư huynh. 9 thành. Trương Chính Nghĩa gào lên tiếng. Sắc mặt tái nhợt như là người chết. Hào hào một 20 tuổi bộ dáng béo tiểu tử. Hiện tại đã biến thành nhanh 40 tuổi dầu mỡ bàn đại thúc. Dựa theo thực lực của hắn. Phục sinh mấy lần, nói ít 7-80 năm thọ nguyên biến mất không thấy. Tần Dương buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa gương mặt. Trương sư đệ, ngươi sớm một chút nói như vậy, tội gì sẽ được như vậy tội. Đi đào nhân tổ mộ phần đúng Tần Hữu Đức, có thể phân ngươi 1 thành. Đã là sư huynh khoan dung độ lượng, còn lại mình lấy ra. Tần Dương chỉ trên mặt bàn bày biển 3 cái chiếc nhẫn, 2 cái vòng tay, 1 mặt dây chuyền, 5 cái túi chữ vật, đều ở cái này. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ lắc đầu, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Tần Dương lại duỗi ra tay, lập tức gào một tiếng, ta nhớ ra rồi, còn có một, nói, há mồm phun một cái. Miệng bên trong lại phun ra 1 chữ vật giới chỉ. Răng rác, Trương Chính Nghĩa lại thấy được phía sau lưng của mình. Qua nửa ngày, lần nữa Trương Chính Nghĩa sau khi tỉnh lại, một bên gào khóc, một bên lại phun ra 1 chữ vật giới chỉ. Tần sư huynh, lần này thật không có. Ta thề với trời, thật không có. Toàn bộ đều ở nơi này. Bao quát chính mình cất giữ, đều ở nơi này. Thật không có, ta lần này thực sự nói thật. Tần Dương không để ý trên mặt bàn bày biện 1 đống chữ vật pháp bảo. Mà ngồi xổm co quắp trên mặt đất Trương Chính Nghĩa trước người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa gương mặt. Trương sư đệ, ngươi bất tử thần hoàng. Còn có thể để ngươi như thế phục sinh mấy lần. Chỉ vặn rơi đầu, kỳ thật cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thọ nguyên đúng. Ngươi nói nếu ta đem ngươi chặt thành thịt nát cho chó ăn. Lấy ngươi không chết thần hoàng cấp độ. Bây giờ có thể phục sinh à? Đừng, Tần sư huynh, ta biết sai rồi. Thật biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trương sư đệ, ta là hiểu rõ ta. Lần trước ta nói qua, nếu là ngươi lại dùng danh hào của ta ở bên ngoài gây sự tình, để cho ta cho ngươi lưng hắc qua. Ta liền giết chết ngươi. Ta luôn luôn là nói là làm. Ngươi sẽ không quên rồi. Tần Dương ngữ tốc rất chậm, nghe rất hòa ái. Là Trương Chính Nghĩa lại bị hù trong mắt loạn chiến. Hắn là thật cảm thấy Tần Dương dự định tươi sống mài chết hắn. Một lần giết chết hắn. Chờ hắn phục sinh, lại tiếp tục giết chết. Tần sư huynh, ta biên tốt lại nói. Ta cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng, 1 lần cuối cùng biên ra 1 nói láo lừa gạt ở của ta cơ hội. Tần Dương quát chói tai 1 tiếng, 1 bạt tay rút đi lên. Trương Chính Nghĩa lúng ta lúng túng không nói gì, thật lâu 1 chữ cũng không nói lối ra. Tần Dương nhìn tức giận, cho hắn 1 cước, kim đao đại mã ngồi tại trước bàn, xuất ra chén rượu bầu rượu. Tự rót tự uống, ngươi không nói, ta giúp ngươi nói, từ ban đầu nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ngươi không phải cái gì ngu xuẩn, lần trước để cho ta lưng hắc hoa, có thể thông cảm được. Ngươi cái tên này, nhìn không đứng đắn, có đôi khi rất ngu xuẩn, là ta lại biết, ngươi đầy mình tâm nhãn, làm việc cũng sẽ không thật, không có phân tắc. Lần trước quyền đương chơi đùa, nhưng lần này, ngươi chung quy không đến mức ngốc đến mức, dùng thân phận của ta cùng hình dạng, đi ngay cả đào mấy chục ra tổ mộ phần. Bắt đầu ta sau khi nghe hoàn toàn chính xác nổi giận vô cùng, nhưng ta cho mông sư thúc truyền tín, hắn vậy mà không có phản ứng, chấp nhận cách làm của ta, bọn họ đúng biết ta nói ra liền khẳng định sẽ đi làm. Hắn vì cái gì một chữ đều không nói, mông sư thúc không nói lời nào ngược lại có thể hiểu được. Hắn đồ đệ phạm sai lầm, hố đời sau truyền đạo người. Hắn không thể nói tình, nhưng sư tôn ta vậy mà cũng không ra điều đình. Từ khi đó, ta đã cảm thấy không được bình thường, càng nghĩ càng không đúng kinh. Người như thế sợ chết, làm sao dám để cho ta lưng như thế lớn hắc hoa. Người thị thật không sợ chết à, thật xuẩn à, không đúng, Trương sư đệ, chúng ta là quen biết đã lâu, người hồ nháo. Lại luôn có thể nắm chắc tốt phân tắc, không đến mức để cho người ta lên chân hỏa. Lần này vì cái gì làm như thế xuẩn? Ta thân là đạo môn đời kế tiếp truyền đạo người, nói câu cực đoan, đạo môn người toàn bộ chết xong, truyền đạo người đều không thể chết, ít nhất là tuyệt đối không thể bị người chính mình hố chết. Nếu là người mình để cho ta lưng như thế năm thứ nhất đại học cái hắc hoa, đem tên của ta cùng hình dạng, bỏ vào tất cả mọi người trước mặt, không cần ta xuất thủ, thậm chí không đợi ngươi đào mấy chục ra tổ mộ phần. Mông sư thúc liền sẽ người đầu tiên xuất thủ, đưa ngươi tươi sống chết chìm tại trong hầm phân. Nghĩ đến, ta liền bỗng nhiên minh bạch, mông sư thúc biết, sư tôn ta cũng biết, đúng, gần nhất ta một mực tại Nam Hải tin tức. Bọn họ khẳng định đều biết, mà sư tôn ta trước đó còn khuyên ta, về tông môn nhìn xem, người bên này trốn không nổi nữa, liền hướng Nam Man chạy, người cũng biết ta cũng tới Nam Man rồi, chỉ cần ta đi vào, khẳng định sẽ biết chuyện này, mà lại ta cũng biết trước tiên lửa giận công tâm, tiến lên đưa người đánh chết tươi, thậm chí sẽ ở người ngoài trước mặt, đưa người giết chết. Tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Thế là, ngoại nhân biết tình huống liền biến thành, có một cả gan làm loạn chi đồ, coi là U Linh thuyền trưởng sẽ không đặt chân đại hoang. Cho nên giả mạo thân phận của U Linh thuyền trưởng, tại Nam Man phía Bắc, đại doanh thần chiêu Nam Bộ biên cảnh 18 châu, đào nhân tổ mộ phần, gây sóng gió, sau đó bị U Linh thuyền trưởng biết. Lửa giận công tâm, tự mình xuất thủ, đem vị này tặc tử đánh giết. Một trận nháo kịch, hoàn mỹ chào cảm ơn. Chết tặc tử là ai? Không ai biết, hắn đã bị lửa giận cấp trên U Linh thuyền trưởng băm cho chó ăn. Duy nhất thua thiệt, chính là mộ tổ bị đào môn phái. Đào đi đồ đâu, ai cũng không biết tặc tử giấu đi đâu rồi. Mọi người cũng sẽ không đi hoài nghi tín dự cao đến không dung hoài nghi U Linh thuyền trưởng nuốt. Riêng, dù sao, ngay cả bảo thư đều lấy ra bán. Làm sao lại ham điểm ấy lợi ích tự hủy trương thành. Mà lại thuận lý thành trương, U Linh thuyền trưởng cũng đúng lúc lộ cái mặt, đặt chân đại hoang thổ địa. Về phần tại sao muốn ngụy trang thành ta? Bởi vì chỉ có ta đến tự tay đánh chết ngươi. Ngươi mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu là ngươi chết trong tay người khác, tất nhiên sẽ bị nghiền xương thành tro, để ngươi thần hình câu diệt. Chính là ngươi có bất tử thần hoàng thần thông hộ thể, cũng cái dám dùng không có. Trương sư đệ, ta không có nói sai. Tần Dương vừa uống rượu, một bên nói, giọng nói càng thêm bình tĩnh. Là Trương Chính Nghĩa lại nghe toàn thân lông tơ tạc lập. Mặt mũi tràn đầy kinh dị, run rẩy thật lâu mới nói ra một câu. Tần sư huynh anh minh, chủ ý của người nào? Trương Chính Nghĩa do dự một chút, chỉ thấy trong mắt Tần Dương hàn quang lóe lên. Lập tức, Trương Chính Nghĩa run một cái, thốt ra, vệ sư bá chủ ý, sư phụ ta hỗ trợ tham mưu, không quan hệ với ta, ta cũng sợ. Tần sư huynh, đừng, ta cũng có phần, ta chính là thoáng giúp đỡ một chút, ai nghĩ đến, bọn họ vậy mà để cho ta đi làm, ta cũng không muốn chết, ta đúng thật không dám. Tần sư huynh, ta thật là bị buộc. Trương sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đã biết chân tướng, liền không có tức giận. Phốp phốp, một thanh kiếm đâm xuyên Trương Chính Nghĩa tim, lão tử nổi giận đây. Tần Dương gầm thét một tiếng, rút ra trường kiếm, đem sắp tắt thở Trương Chính Nghĩa đạp đến một bên. Muốn làm chuyện gì, không nói trước cho ta thông thông khí, thật sự cho rằng lão tử ra cát tái thế nha. Lão tử lửa giận cấp trên, ai cũng mặc kệ, cái nào mẹ nó có thể tỉnh táo lại suy nghĩ. Ngươi cái này ba ba tôn, giả sợ giả ngu đã quen, đến bây giờ còn đánh với ta liếc mắt đại khái. Ngươi cứ việc lừa gạt ta, nhìn xem chúng ta ai hao tổn qua được ai. Đợi đến lần nữa Trương Chính Nghĩa phục sinh, vẻ mặt đau khổ ngồi ở kia, nhìn vừa già 23 tuổi. Tần sư huynh, lần này thật không phải ta nguyện ý, nếu bọn họ đi tìm cái gì đông tây, nhưng việc này, một không có thể sử dụng lúc đầu người, chỉ có thể dùng người mới, mà lại kỹ thuật còn phải quá cứng, thế hệ trẻ tuổi bên trong không có người nào, chỉ có ta một có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Vừa vặn ta còn có bất tử thần hoàng hộ thân, sư phụ cùng sư bá còn nói. Ngụy trang thành ngươi, đến lúc đó ngươi lại đến giết chết ta một lần, ta liền có thể ve sầu thoát xác. Vừa vặn từ đây, ngươi cũng biết ngồi vững thân phận của U Linh thuyền trưởng. Người khác làm sao cha, ngươi cũng sẽ không theo đạo môn dính líu quan hệ. Sư huynh đệ chúng ta tình nghĩa thâm hậu như thế, sư huynh ngươi đối với ta chiếu cố như vậy, ta đương nhiên nguyện ý. Không phải là chết một lần a, ta đều chết quen thuộc. Huống hồ lấy sư huynh thông minh tài trí, tất nhiên là thấy rõ, có thể trước tiên thấy rõ nội tình. Trương Chính Nghĩa nói một mặt động dung, chỉ nhìn thấy Tần Dương lại lấy ra đến kiếm, lập tức vẻ mặt đau khổ, thành thành thật thật bồi thêm một câu. Sư phụ cùng sư bá còn nói, ngoại trừ tông môn muốn đông tây, còn lại ta cầm tới cái gì đều của ta. Ta sơ ý một chút, lòng tham lên đầu, đáp ứng xuống tới, bọn họ để ngươi đào cái gì đông tây, ta cũng không biết, nhìn đều không có gì đặc biệt, cũng chính là chút ngọc như ý, ngọc bội, đồng hoàn loại hình đồ chơi nhỏ. Tần Dương nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Trong môn chơi chiêu này, là một hơi đem không ít người đều kéo vào. Nếu không trọng yếu, bọn họ không đến mức mạo hiểm như vậy. Thậm chí lại nghĩ xa một chút, cục này có phải hay không thật lâu trước đó liền bắt đầu làm nên rồi. Lần trước Trương Chính Nghĩa ngụy trang thành mình, sau đó mông sư thúc tới, có phải hay không lần trước đều hai lão hỗn đản ở phía sau trợ giúp kết quả. Đến mức lần này nghe được Trương Chính Nghĩa lại chó không đổi được đớp cứt, lập tức sẽ giận hỏa công tâm, lấy đạo môn ẩn tàng mạng lưới tình báo, phối hợp trong môn còn có cái am hiểu thôi diễn mông sư thúc, muốn biết hành tung của mình không khó lắm. Nói cách khác, lần này chỉ để cho mình đến thu cái đuôi, giúp Trương Chính Nghĩa ve sầu thoát xác, thuận tiện lại đem mình đẩy đi ra. Bọn họ tại sao muốn đem mình đẩy đi ra, càng nghĩ nghĩ mãi mà không rõ. Tần Dương xuất ra mông sư thúc cùng vệ lão đầu chân dung, bày hương án, đốt chúc do hương. Sau một lát, chân dung, hai người đi tới, chỉ thấy ngồi phịch ở một bên vẻ mặt đau khổ, rõ ràng già một chút Trương Chính Nghĩa, còn có kim đao đại mã ngồi ở kia, mặt không thay đổi Tần Dương. Hai lão hỗn đản liếc nhau một cái, mí mắt cùng nhau nhảy một cái. Chính nghĩa thật sự quá không ra gì. Làm sao làm thành dạng này? Người bớt giận, xử lý hắn cái 3-4 lần giảm nhiệt là được rồi. Đừng thật giết chết. Người mông sư thúc vẫn chờ hắn dưỡng lão Tống Trung. Vệ lão đầu Ai Thanh thở dài, trợn mắt nhìn Trương Chính Nghĩa một chút, một mặt giận không tranh. Ai bất hạnh, Trương Chính Nghĩa lặng lẽ nhìn thoáng qua hai lão hỗn đàn. Lại liếc mắt nhìn Tần Dương, trong lòng tự nhủ các ngươi mượn Tần sư huynh trong tay chuyện. Đều bị nhìn xuyên, còn ở lại chỗ này diễn kịch, lại còn muốn cho ta lưng hắc qua. Đừng nghĩ ta nhắc nhở các ngươi, lại nói, ta cũng không dám mở miệng. Tần sư huynh là thật sẽ giết người. Trương Chính Nghĩa rụt cổ một cái, co quắp tại góc tường giả chết chó. Giáo đồ vô phương, giáo đồ vô phương, Mông Nghị ngửa mặt lên trời thở dài. Trong môn đào đồ chơi nhỏ làm gì? Tần Dương bất thình lình hỏi một câu. Vệ lão đầu cùng Mông Nghị sắc mặt hơi đổi, trầm mặc lại. Việc này đích thật là vi sư làm không chính cống. Thật sự ngươi không tại trong môn, có một số việc không có cách nào nói, nhất định phải tại trong môn ở trước mặt đàm mới được. Chuyện này nếu là bị người sớm biết, cùng chúng ta đạo môn có quan hệ, hậu hoạn vô tận, chỉ có thể làm như thế. Ta tin tưởng, lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể nhìn ra được. Cụ thể đúng cái gì? Liên lụy quá rộng, tại không thể nói, không an toàn, đợi ngươi về tông môn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, chuyện đông tây không nói, dùng tên của ta cùng hình dạng chuyện, luôn có thể nói một chút. Tần Dương cũng không miễn cưỡng, kỳ thật trước đó liền đoán được, dám mạo hiểm như thế đại phong hiểm, đông tây tất nhiên phi thường trọng yếu, chỉ không nói trước nói với mình. Trong lòng cuối cùng khó chịu. Ai, Tần Dương, ngươi chớ nên trách ngươi sư tôn. Việc này thật không thể sớm nói cho ngươi. Bằng không, liền thật thành đóng kịch. Chuyện ngày đó, tất nhiên sẽ dẫn tới đại doanh thần chiêu chú ý. Nếu không phải ngươi thật lửa giận ngút trời, ôm hận xuất thủ, có người có thể nhìn ra được. Ngươi muốn đặt chân đại hoang, về mặt thân phận liền sẽ tự nhiên nhận hoài nghi. Mông Nghị ở một bên an ủi. Người sư tôn cũng dùng khổ lương tâm. Có người có thể sẽ hoài nghi đến đạo môn làm. Nhưng tiếp xuống, tuyệt đối không thể để cho người hoài nghi ngươi cũng đạo môn bên trong người. Ngươi từ Tử Hải tới, một đường thân phận không có kẽ hở. Tăng thêm ngươi tại Nam Hải thanh danh rất tốt. Sau chuyện này, cho dù có người có thể truy xét đến đạo môn dấu vết để lại, cũng sẽ không hoài nghi đây là đạo môn khổ nhục kế. Chí ít sẽ không hoài nghi ngươi. Vì cái gì? Tần Dương không hiểu. Thân phận, tại đại hoang hành tẩu, nhất là tại đại doanh thần chiêu, thân phận rất mấu chốt. Hải tặc thân phận mặc dù không tốt, nhưng U Linh đạo không giống. Chân chính truyền thừa xa xưa thế lực đều đối với U Linh đạo có hiểu biết. Ngươi lấy thân phận của U Linh thuyền trưởng tiến vào đại doanh thần chiêu, nhớ lấy nhất định phải bảo trì cái thân phận này, dạng này ngươi mới có thể tại trong khe hẹp lấy ích. Tần Dương vẫn là không hiểu, phí như thế đại công phu, mưu đồ gì? Ngươi như là đã tiến giai thần hải, tự nhiên là lấy được Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai, đầy đủ ngươi tu thành thần hải, linh đài, thần môn ba cái cảnh giới. Nhưng ngươi không muốn biết đến tiếp sau chủ tu pháp môn cái gì thích hợp nhất à? Ngay tại đại hoang, không sai, là môn kia pháp môn, đúng đạo môn bên trong người, tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến, đưa ngươi cùng đạo môn khả năng tồn tại liên hệ rửa đi, ngươi mới có cơ hội. Đồng dạng, thần hải mới là một tu sĩ chân chính bắt đầu tu hành giai đoạn. Ngươi có được hoàn mỹ nhất đạo cơ, thần hải giai đoạn tu hành càng mấu chốt. Dựa theo trong môn ghi chép, trừ bộ kinh điển đặc điểm thích hợp ngươi nhất, chưa thất truyền có không ít. Tần Dương đập hạ miệng, có chút trở lại đến điểm mùi vị. phương pháp tu hành chuyện, tạm thời không nói, ta mới vừa vặn tiến giai thần hải mà thôi. Trước tiên nói một chút, các ngươi lần này lợi dụng ta cho các ngươi kết thúc chuyện. Làm sao bây giờ, đừng nói với ta khác, mục đích khác, thuần túy là vì tìm đông tây bổ sung mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.